chúng ta chẳng thể ở bên. Trời sinh hai đứa hai phương trời, trời đời thương nhớ. Giữa hai chúng ta ai là định mệnh của ai? Chúng ta đúng hay sai, tương lai mịt mờ. Thank you.